Làm tốt lắm, tác giả có lời muốn nói. Niên Niên, trà sữa của tôi, không sao, chương sau bù cho cậu uống một cốc với Hạ Tổng. Cách chương.